Chương 634, ta vào Thương Hải. Sáng lặng bạch quang làm cho Lý Vù Dao ngắn ngủi không có thể thấy mọi vật, đợi đến lúc hắn khôi phục thị lực thời điểm, trước mắt mấy đạo thân ảnh cũng làm cho hắn có chút xuất thần. Giờ phút này Tiểu Viên Thành trên đường phố, có nhiều đến mấy vị nam tử, cái này mấy vị nam tử, có thanh y bồng bềnh, có áo trắng thắng tuyết, có thì là một thân áo bào xám, đứng ở trên đường phố, trên mặt mỗi người thần tình cũng không hết giống nhau, có thể duy nhất giống nhau một chút chính là những người này bên hông đều có một thanh kiếm, mỗi người bên hông treo lấy kiếm, hơn nữa những người này đều tại ngẩng đầu nhìn trời màn. Trên đường phố rất yên tĩnh, sau một lát mới truyền đến một hồi thật dài tiếng thở dài. Đã cách nhiều năm, ta kiếm sĩ nhất mạch vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế rồi. Nói chuyện chính là ăn mặc một thân áo bào xám lông mi trắng lão giả, hắn không tính cao lớn, thân hình thậm chí nhìn xem còn có chút còng xuống, nhìn xem phía chân trời, chậm rãi mở miệng, mấy vị này Thương Hải tu sĩ, đặt ở chúng ta lúc kia, quả quyết sẽ không dám như thế làm việc đấy. Đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa chính là cái kia áo trắng thắng tuyết nam nhân, hắn nghe như vậy một phen lời nói, nhẹ nói nói, lúc này không giống ngày xưa, ai cũng không biết sau đó thế đạo sẽ như thế nào, nhưng mà hiện nay cái này hoàn cảnh, cũng là thật sự kém chút ít. Nam nhân này thanh âm thập phần ôn hòa, nghe liền làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, thập phần thoải mái dễ chịu. Một cái khác thanh y nam nhân thì là hờ hững nói, lấy một địch bốn, chỉ sợ năm đó Vũ Tông huynh cũng không bằng hắn. Áo bào xám lão nhân cười nói, cái gọi là kiếm khí như cầu vồng, nói chính là cái này, nói là vị này hậu sinh có thể cùng Vũ Tông phân cao thấp, cái kia nên không giả, nhưng so với vị kia tân kiếm tiên, nên là còn có rất đường dài muốn đi. Một cái khác đứng ở đường đi đầu kia nam nhân cười nói, cái này một vị, như thế nào cũng nói mà vượt đương thời nhân kiệt rồi, Dương Tiền Bối năm đó cũng không kịp hắn đi. Lão nhân gật gật đầu, trong mắt vẫn còn có chút thưởng thức chi ý. Cái kia áo trắng nam nhân nhưng là thở dài, chỉ là có thể chiến, lại không thể thắng, chỉ sợ cũng muốn bại vong rồi. Cái này thế gian đại bộ phận kiếm sĩ, đối với người trong đồng đạo, trên cơ bản cũng sẽ không là có cái gì ác ý đấy, nhất là giống như bọn hắn như vậy kiếm tiên, tự nhiên là đổi tỉnh táo tin tưởng tiếc, có rất ít như năm đó Tân Vân giống nhau, bởi vì sợ kiếm quân muốn đem kia đánh bại, cho nên làm ra nhiều như vậy không quá giống là kiếm tiên nên làm một chuyện đến. Mọi người trầm mặc, Lý Phù Giao cách được xa, kỳ thật một câu cũng không thể nghe được, chỉ là nhìn xem những thứ này bên hông treo lấy kiếm nam nhân, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, các vị tiền bối, hắn không phải người ngu, tự nhiên mà vậy có thể minh bạch nhiều sự tình, đây là tầm tiên kiếm một đạo sáng lạng bạch quang sau đó, cái này mới xuất hiện mọi người, thoạt nhìn không hề giống là chân chính tu sĩ, nên là có chút kiếm sĩ kiếm khí ấn ký mà thôi, cái đó và năm đó Bạch Tri Hàn đã cách nhiều năm lại trở lại nhân gian là không có sai biệt đấy, đều không thể nói là chân chính tồn tại. Lý Phù Giao cái này một câu tiền bối, đưa tới mấy cái này kiếm tiên chú ý. Cái kia áo trắng thắng tuyết nam nhân nhìn xem Lý Phù Giao, sau một lát, có chút kinh dị nói, người trẻ tuổi này không đến 40 tuổi, cũng đã là một cái triêu mộ kiếm sĩ, cái này, không đến 40 tuổi triêu mộ kiếm sĩ, cái này khi bọn hắn cái kia niên đại, là như thế nào tồn tại, chỉ sợ là lại hướng mặt trước đẩy lên cái mấy nghìn năm thậm chí vạn năm, đều không có như vậy kinh diễm kiếm sĩ, như vậy kiếm sĩ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Theo áo trắng nam nhân những lời này nói sau khi đi ra, trên đường phố tất cả mọi người nhìn xem Lý Phù Giao, vẻn vẹn sau đó một lát, cái kia áo bào xám lão nhân liền thở dài nói, như thế ngút trời kỳ tài, chỉ sợ sau đó lại là một cái phải phi thăng ly khai nhân gian kiếm đạo đại tài. Mọi người trầm mặc, đều cho rằng cái này nói không có chút vấn đề. Áo bào xám lão nhân đột nhiên hỏi, đương thời kiếm tiên còn có mấy vị, còn có mấy vị kiếm tiên? Lý Phù Giao do dự một chút, sau đó đưa tay chỉ Vân Hải, nói ra, liền hai vị này rồi. Nếu như không tính vị kia kiếm quân mà nói, vậy thật sự chỉ có như vậy hai vị rồi. Lại là một hồi trầm mặc. Muốn là người này lúc giữa thật sự như là Lý Phù Giao theo như lời, chỉ có hai vị này kiếm tiên, đây chẳng phải là nói thế gian này kiếm sĩ đã suy rơi xuống tột đỉnh tình trạng. Áo trắng nam nhân ánh mắt có chút ảm đạm, như thế thế đạo chắc chắn là không tốt lắm. Áo bào xám lão nhân nhìn xem chuôi này như trước lơ lửng tại đây Lý Phù Giao bên người tầm tiên kiếm, sau một lát lại ngẩng đầu nhìn màn trời, sau đó trong mắt có chút tâm tình, nghiêm túc nói ra, nếu là như thế, như vậy hai vị này thật có thể không thể có cái gì sơ suất rồi. Thanh y nam nhân hỏi, Dương Tiền Bối tính thế nào? Áo bào xám lão nhân cười cười, không có vội vã nói chuyện, trầm mặc sau một lát, nhìn qua đứng ở cách đó không xa Lý Phù Giao, lạnh nhạt hỏi, cái này tầm tiên kiếm là của ngươi? Lý Phù Giao gật gật đầu. Áo bào xám lão nhân còn nói thêm, ngươi cũng đã biết tầm tiên kiếm lai lịch? Lý Phù Giao vẫn gật đầu, cái kia ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào? Chúng ta là người nào? Cái này tự nhiên nói rất đúng trên đường phố mấy vị kiếm tiên. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, vãn bối không biết. Áo bào xám lão nhân cười nói, lúc trước tầm tiên kiếm trên thế gian khiến cho vô biên rung chuyển, vô số kiếm sĩ vì vậy mà chết, Chúng ta mấy người đạt thành chung nhận thức, muốn đem kiếm này hủy diệt, kiếm này từng là tân kiếm tiên bội kiếm, lại đã thành tiên kiếm, đều muốn bị phá hủy, tự nhiên cực kỳ cố sức, bởi vậy mới muốn chúng ta mấy người liên thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng có nghĩ qua, cái này một ngày kia, tầm tiên kiếm sẽ bị người đúc lại, cho nên mới lưu lại nhiều như vậy kiếm khí, chính là vì phòng ngừa kiếm này lại lần nữa náo động thế gian, chỉ là thế đạo như là đã bất đồng, kiếm tại tay ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận trông giữ, không cho nó tái dẫn khởi động lay động, cũng không tính là cái đại sự gì. Trong lời nói, lão nhân này đã lộ ra, bọn hắn liền là năm đó bị phá hủy tầm tiên kiếm cái kia mấy vị kiếm tiên. Lúc trước Sở Vương Điện Hạ tại giảng cái này tầm tiên kiếm lai lịch thời điểm, cũng nói thập phần rõ ràng, cái này. Chúng ta bị phá hủy thanh kiếm này thời điểm, cũng ở đây riêng phần mình mảnh vỡ trên lưu lại một đạo kiếm khí, vì là nhân tiện là lúc sau kiếm này lần nữa náo động, tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao trong lòng suy nghĩ, lão người đã đem nguyên do nói rõ ràng. Lý Phù Giao nhìn xem lão nhân này, bỗng nhiên trịnh trọng hành lễ, cầu các tiền bối cứu giúp hai vị kiếm tiên, hiện tại Triêu Thanh Thu đã ly khai nhân gian, trừ đi kiếm quân bên ngoài, không còn có cái khác kiếm tiên, nếu muốn giải cứu cái này tại trong bay kiếm tiên đám, người bên ngoài là làm không được đấy, chỉ có cái này trước mắt mấy vị có hy vọng, tuy rằng đây chỉ là mấy đạo kiếm khí. Áo bào xám lão nhân lắc đầu nói, nếu là muốn chúng ta ra tay, một đạo kiếm khí nhập vân, rất nhanh sẽ gặp bị được những cái kia thương hải tu sĩ chém rụng, không làm nên chuyện gì. Lý Phù Giao ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn xưa cũ có biện pháp. Lý Phù Giao ngẩng đầu, nhìn xem cái kia áo bào xám lão nhân. Áo bào xám lão nhân nhìn xem trên đường phố mấy người, bình tĩnh nói, một đạo kiếm khí, tự nhiên không thể địch thương hải, có thể nếu là chúng ta vài đạo kiếm khí hợp tác một chỗ, tăng thêm chui này tầm tiên kiếm, chiến thương hải nên cũng không nhiều vấn đề lớn. Áo trắng nam nhân cũng biết lão nhân đều muốn làm như thế nào rồi, hắn cười cười, sau đó nói, thậm chí còn có thể chiến thắng. Cái kia thanh y nam trong mắt người đã có chút ít hào quang, nếu là như vậy, cũng là vô cùng tốt đấy. Xa xa không nói gì mấy vị kiếm tiên cũng nhẹ gật đầu, lưu lại một đạo kiếm khí, vốn là chỉ là vì bất cứ tình huống nào, hôm nay nếu không phải những cái kia kim quang rơi xuống tầm tiên trên thân kiếm, chỉ sợ bọn họ đều không có thức tỉnh khả năng trong tương lai cái nào đó thời điểm, thì cứ như vậy tiêu tán, nói như vậy, lại có ý nghĩa gì? Áo bào xám lão nhân nói, ngươi nếu là tầm tiên kiếm kiếm chủ, liền có hy vọng ngắn ngủi du ngoạn sơn thủy thương hải, nhập vân một trận chiến, chỉ là việc này, như cũ có mạo hiểm. Lý Phù Giao ngẩng đầu hỏi, có cái gì mạo hiểm? Áo bào xám lão nhân nói, ngươi không phải thương hải cảnh giới tu sĩ, tức liền có chúng ta những thứ này kiếm khí, có thể ngắn ngủi nhập vân một trận chiến, nhưng thân thể không nhất định có thể dung hạ được những thứ này kiếm khí. Phải biết rằng, thương hải cảnh giới kiếm khí, là cái này dưới đời này sắc bén nhất mênh mông kiếm khí, thân thể của ngươi nếu là không tha cho, rất có thể sẽ chết. Lão nhân bùi ngùi thở dài, Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, linh phủ trong có thể giả vờ bao nhiêu kiếm khí, tại sao có thể khả năng dung hạ được thương hải kiếm khí, trừ phi, ngươi có mấy cái linh phủ. Lão nhân nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt theo tràn đầy yêu thương, giống như là còn trẻ như vậy người, khi bọn hắn chính là cái kia niên đại, thế nhưng là mới nghe lần đầu, nếu là thật muốn bởi vì này dạng liền đã bị chết ở tại nơi đây, cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự cũng là không muốn thấy tình cảnh, có thể thử một lần. Lý Phù Giao nhìn xem cái này áo bào xám lão nhân, bình tĩnh mở miệng nói ra, tiền bối cho dù làm, chuyện này đặt ở trên thân người khác không có khả năng, nhưng mà tại Lý Phù Giao trên thân, liền không là cái vấn đề lớn gì, trong thân thể của hắn, tự nhiên không chỉ một cái linh phủ, học được kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, đã làm cho hắn diễn hóa xuất đến nhiều giả linh phủ rồi, điều này làm cho trong thân thể của hắn, có thể giả vờ so với người bên ngoài càng nhiều nữa kiếm khí. Lão nhân hỏi, ngươi không sợ chết? Lý Phù Giao lắc đầu, cũng sợ, chỉ là Diệp kiếm tiên đối với ta từng có ân cứu mạng, không thể không báo, hơn nữa, ta không nhất định sẽ chết. Nếu là nhất định sẽ chết, Lý Phù Giao nhất định sẽ không làm, nhưng mà không nhất định mà nói, liền có thể đủ thử một lần rồi. Áo trắng nam nhân nhìn xem Lý Phù Giao, ấm giọng nói ra, ngươi nếu là có thể sống sót, cái này là thiên đại tặng, thậm chí đến cuối cùng ngươi muốn là linh phủ trong còn có chút kiếm khí của chúng ta, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ Triêu Mộ, đi đến Xuân Thu cảnh giới, như là ngươi cái tuổi này Xuân Thu tu sĩ, chỉ sợ là thế gian độc nhất phần rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, nhớ tới cái kia thiên tư có 102 sơn hà nữ tử, khẽ lắc đầu, chỉ là hỏi, ta cũng cần làm như thế nào? Lão nhân bình tĩnh nói ra, cũng không phiền toái, cần trước đem linh phủ bên trong kiếm khí đều đuổi xa, sau đó thủ vững tâm thần, làm cho linh phủ vắng vẻ, là vì sau đó có thể dung hạ kiếm khí của chúng ta, thủ vững tâm thần, thì là sợ ngươi bị, được giữa chúng ta một loại người chiếm bỏ, đến lúc đó ý thức không còn, đợi đến lúc kiếm khí của chúng ta dùng xong sau, ngươi cũng thành cái kẻ ngu. Lão nhân nhìn xem màn trời những cái kia kim quang, lại lần nữa nói ra, nếu không phải là như thế tình hình, lão hủ như thế nào cũng không muốn ngươi như vậy kiếm đạo bại hoại làm như vậy đấy. Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là bắt đầu đuổi xa linh phủ bên trong kiếm khí, hắn trừ đi trong cơ thể mình nguyên bản linh phủ bên ngoài, còn có nhiều cái khác linh phủ, đều muốn cùng nhau đem bên trong kiếm khí đuổi xa, trọn vẹn dùng trọn vẹn nửa canh giờ, này mới khiến linh phủ trong trống rỗng. Lão nhân nghiêm túc nói, nắm chặt tầm tiên kiếm, Lý Phù Giao duỗi tay nắm chặt chuôi này thủy chung lơ lửng ở bên cạnh hắn tầm tiên kiếm, sau đó hít sâu một hơi. Lão nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn góc đường liếc, đầu tiên đi tới là từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện nhiều nam nhân, hắn đi đến Lý Phù Giao trước người, đối với hắn mỉm cười, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào tìm trong tiên kiếm, sau đó kế tiếp là mặt khác kiếm tiên, liên tiếp rơi vào tìm trong tiên kiếm, thẳng đến cuối cùng còn thừa lại nơi đây ba vị kiếm tiên. Cái kia thanh y nam nhân nói, tốt nhất muốn chém giết một cái thương hải tu sĩ, lời còn chưa dứt, hắn liền tiêu sái rơi vào trong kiếm, áo trắng nam nhân đi tới, thần tình còn là như vậy ôn hòa, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, thò tay vuốt vuốt Lý Phù Giao đầu, ấm giọng nói ra, như là ngươi còn trẻ như vậy người, nên đi xa một chút, không muốn dễ dàng như vậy liền chết rồi, hoàn toàn không có gì đẹp mắt đấy, bầu trời phong quang rất tốt chút ít. Nói xong những thứ này, hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang tiến vào tìm trong tiên kiếm, giờ phút này tầm tiên kiếm đã hào quang mãnh liệt, tại trong đêm hết sức chói mắt rồi. Áo bào xám lão nhân đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chỉ có một nén nhang trái phải thời gian, tốt nhất không muốn nghĩ đến như thế nào giết địch, chỉ cần đem cái kia hai vị kiếm tiên giải cứu là được, sau một nén nhang, nếu là linh phủ trong còn có kiếm khí còn sót lại, có thể lưu lại chuẩn bị hắn dùng, tốt nhất không muốn dùng cho phá cảnh, như vậy cảnh giới chưa vững chắc, lão hữu tin tưởng, ngươi sẽ rõ. Lý Phù Giao gật gật đầu, luyện kiếm đến nay, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn dùng ngoại vật phá cảnh ý tưởng, một bước một cái dấu chân mới là sau cùng nên sự tình. Lão nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, chúng ta những thứ này đã chết người, không giúp được các ngươi cái gì, các ngươi những thứ này còn sống người, muốn dựa vào chính mình rồi. Nói xong những thứ này, áo bào xám lão nhân cũng không nói thêm lời nói, bọn hắn vốn chính là đã chết rất nhiều năm người, bây giờ có thể đủ dựa vào cái này một cây kiếm khí nhìn lại một chút cái này thế gian, vốn cũng đã là rất tốt sự tình, không thể lại yêu cầu xa vời cái gì, hơn nữa, cầu cũng cầu không được. Lý Phù Giao nhẹ giọng hô, tiền bối, giữ vững vị trí tâm thần. Áo bào xám lão nhân cũng tiến nhập tìm trong tiên kiếm. Đến lúc này, chuôi này tầm tiên kiếm đã rơi vào vài đạo kiếm khí, cái này mỗi một đạo đều là do năm những cái kia kiếm tiên lưu lại đấy. Tỉnh lại sau đó, từ tầm tiên kiếm bóp làm một thể, sau đó thuận theo Lý Phù Giao cánh tay rơi vào linh phủ bên trong. Lý Phù Giao nhắm chặt hai mắt, trước mắt đã có một vài bức hình ảnh, là những cái này kiếm tiên trước người hình ảnh. Cái kia áo bào xám kiếm tiên nguyên lai là cái kia niên đại đáng giá nhất người tôn kính kiếm đạo tiền bối, vị kia áo trắng kiếm tiên rõ ràng một kiếm chém rụng qua tinh hà. Mặt khác cái vị kia thanh y kiếm tiên, đã từng cùng yêu thổ đại yêu từng có huyết chiến, năm chiến bất bại, đây cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lý Phù Giao tâm thần hoảng hốt, giờ phút này trong đầu xuất hiện cảnh tượng pha tạp, hỗn tạp, làm cho đầu hắn đau muốn nứt, toàn bộ người đều chưa tính là quá tốt, những cái kia tràn đầy tới cực điểm kiếm khí càng phải như vậy, giống như đầu chín tầng trời tinh hà, chảy ngược tiếng hắn linh phủ, như không phải của hắn linh phủ quá nhiều, chỉ sợ là đã sớm dung nạp không dưới. Cái gì gọi là thương hải, có thương hải nhiều kiếm khí, cũng có mênh mông như là thương hải kiếm ý, đổi là có người như là thấy thương hải giống nhau, nhìn xem liền không sinh ra chiến ý khí thế. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, tóc dài sớm đã bắt đầu theo gió mà động, mấy vị thương hải kiếm tiên kiếm khí từ tầm tiên kiếm bóp thành một đạo, tiến vào trong cơ thể sau đó, cái này muốn tạo ra được đến một vị thương hải kiếm tiên. Lý Phù Giao mặt không có chút máu, trong tay tầm tiên kiếm run rẩy vô cùng kịch liệt, nhưng mà vẫn bị hắn chăm chú nắm lấy, không cho cái này tầm tiên kiếm rời khỏi tay. Chỉ là tầm tiên kiếm run rẩy quá mức kịch liệt, làm cho Lý Phù Giao cầm chặt sau đó cũng cực kỳ khó khăn. Hắn đem trong tay tầm tiên kiếm cắm vào mặt đất, tầm tiên kiếm lại vẫn kéo lấy Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước. Lý Phù Giao khóe miệng chảy ra tơ máu, hắn giờ phút này không chỉ có trong đầu đều là những cái này kiếm tiên hình ảnh, còn có trong cơ thể kiếm khí không ngừng trùng kích. Toàn bộ người rất là thống khổ, tầm tiên kiếm kéo lấy Lý Phù Giao đi về phía trước, vô số tràn đầy kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, vô số tràn đầy đến cực điểm kiếm khí bắt đầu theo trong thân thể của hắn phát ra. Ở giữa thiên địa, có một đạo huyền diệu đến cực điểm kiếm khí xuất hiện ở tiểu viên thành trong,